Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 447, C447, cậu có nhất thiết phải chiến đấu vì bọn họ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều cho rằng quân thiên sách ta không có ai trẻ tuổi cho nên mới dùng quy định này để làm cho quân thiên sách chúng ta hoàn toàn mặt mà không có cơ hội chờ mình đây mà. Đoạn Thiên Bằng nói, đáng tiếc là bọn họ đã sai rồi. Thẩm Thanh Y lạnh lùng nói, các người có lòng tin không? Hoàng Bộ Thương nhìn mấy chục chiến sĩ quân thiên sách chưa đầy 30 tuổi phía sau rồi nói. Quân đoàn trưởng, chúng tôi nhất định sẽ không để quân thiên sách mất mặt. Lúc đám người này nói, trên người bọn họ đều toát lên khí thế lạnh lùng. Những người này đều đã được ngâm mình trong bồn tắm dược liệu do Diệp Phàm cung cấp, năng lực của bọn họ đã tăng lên gấp mấy chục lần, thực lực của từng người đều tăng lên rất nhiều. Có Tần Thành ở đây, lần này chúng ta sẽ tất thắng. Đoạn Đao cười nói. Ánh mắt vừa quét về phía chiến vương chín ngón tên Tần Thành ở bên cạnh. Tôi sẽ dốc hết sức ứng phó, ánh mắt Tần Thành sáng lên, hắn ta trầm giọng nói. Thưa các vị quân thiên sách, theo quy định trên, nếu mọi người không giành được hạng nhất trong cuộc tỷ võ quân đoàn lần này, e là, lúc này, ánh mắt của Thu Minh quét về phía đám người của quân thiên sách rồi nói. Lần này quân thiên sách ta nhất định sẽ giành được đệ nhất trong cuộc tỷ võ quân đoàn. Hoàng Bộ Thương thẳng thắn quát lên, ha ha, đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ dựa vào một đám quân thiên sách rác rưởi các người mà cũng muốn giành vị trí đệ nhất ta, tôi còn sợ các người còn không thẳng nổi một trận cơ đấy. Dương Thiên Hổ diễu cợt nói, tôi sẽ muốn khiêu chiến với quân Bạch Hổ các người. Tần Thành trực tiếp đứng dậy nhìn Dương Thiên Hổ rồi quát lên. Xem ra lá gan của người ở quân thiên sách mấy cậu cũng trở nên lớn hơn rồi nhỉ, còn dám khiêu chiến với quân Bạch Hổ tôi cơ đấy. Lãnh binh, lên làm bọn họ tỉnh táo chút đi, tránh để bọn họ không biết tự lượng sức mình. Dương Thiên Hổ ra lệnh cho một người đàn ông bên cạnh. Vâng, lãnh binh gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Đó không phải là lãnh binh vừa mới lập công hạng 2 trước đó sao? Nghe nói chiến lực của hắn ta rất mạnh, một mình hắn ta đã diệt được ở một đoàn quân địch ở bên cạnh đấy. Hắn là quân binh vương trong quân Bạch Hổ đấy, người của quân thiên sách đối đầu với hắn ta chắc chắn sẽ rất thảm. Rất nhiều người có mặt đều bàn luận sôi nổi khi nhìn thấy lãnh binh vào sân. Chỉ có điều, các quan chức cấp cao của một số quân khu lớn đều nhìn Tần Thành, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ quen thuộc. Hắn chẳng phải, Thu Minh thống soái của chiến khu trung bộ nhìn Tần Thành, đột nhiên kinh ngạc nói. Chỉ là còn chưa nói xong, Tần Thành đã ra tay. Hắn ta nhìn lãnh binh, không hề nói nhảm câu nào, mà xông thẳng lên tấn công đối phương, bị trồ. Lãnh binh thấy Tần Thành tấn công đến nên cũng ra tay, nhưng ngay lúc đòn tấn công của hai người va chạm với nhau, lãnh binh đã trực tiếp bay ra, đập xuống đất hụt máu. Không đợi lãnh binh kịp phản ứng, Tần Thành đã xuất hiện trước mặt hắn ta, nắm đấm đập vào đầu đối phương, chỉ cần hắn ta tiến thêm 1 cm nữa là có thể nổ tung đầu. Lúc này, toàn thân lãnh binh run rẩy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Mà những người từng đại quân đoàn hay chiến khu nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều rít một hơi khí lạnh. Bọn họ không ngờ lãnh binh một thiên tài binh vương từng diệt hết một đại đội lại bị người của quân thiên sách giết chết trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả này hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng. Làm sao có thể, khi Dương Thiên Hổ nhìn thấy kết quả này, sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Tốt, toàn quân thiên sách bên này đều vỗ tay tán thưởng. Vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người có mặt nhìn về phía Tần Thành đều thay đổi. Nhìn hắn có vẻ hơi quen thì phải. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, không phải hắn ta là Tần Thành, người được mệnh danh là chiến vương chín ngón ở chiến khu Tây Bộ mấy năm trước sao? Đúng vậy, chính là hắn. Lúc trước tôi nghe nói hình như hắn ta phạm tội rồi bị cầm tù, nhưng không ngờ lại trở thành người của quân thiên sách. Lúc này, rất nhiều người đã nhận ra Tần Thành, bởi vì Tần Thành là người của quân thiên sách nên ban đầu rất ít người quan tâm đến hắn ta, hơn nữa hắn vẫn luôn đứng ở chiến khu Tây Bộ, còn bị bỏ tù mấy năm, cho nên hầu như không có nhiều người ở đây quen biết hắn ta. Mà khi Tần Thành giết chết lãnh binh trong tích tắc, tất cả mọi người mới để ý đến hắn ta, lúc này mới có người nhận ra thân phận của hắn ta là chiến vương chín ngón. Đúng là chiến vương chín ngón. Không ngờ quân thiên sách lại chiêu mộ được hắn, chẳng trách lần này bọn họ lại tự tin như vậy, người của các đại quân đoàn đều bàn luận. Giờ phút này, các đại quân chủ có mặt đều đang nhìn về phía Tân Thành, bọn họ đều có cái nhìn khác. Nhau, Chiến Vương chín ngón, quân Thiên Sách đã suy tàn rồi, cậu có nhất thiết phải chiến đấu vì bọn họ không, chi bằng cậu gia nhập vào quân Bạch Hổ tôi. Tôi có thể cho cậu vị trí quân đoàn trưởng đứng đầu của quân Bạch Hổ. Sau khi Dương Thiên Hồ biết được thân phận của Tần Thành, ông ta thẳng thắn nói. Quân Bạch Hổ không xứng để tôi gia nhập, Tần Thành hét lên không chút do dự. Cách chương.